Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 548 tuyên bố nhiệm vụ, góc truyện audio.com tại Hòa Quốc cảnh nội một khu rừng nào đó. Một đám ăn mặc làng mưa ninja trang phục hộ ngạch có một đạo gạch ngang đang điên cuồng chạy về phía trước, mỗi người thần sắc đều vô cùng sợ hãi. Hỏa độn, phượng thiên hỏa thuật, ngay lúc này từ trên bầu trời xuất hiện 10 viên hỏa cầu phân biệt rơi xuống, đem bốn phương tám hướng ba cái ninja làng mưa phản nhẫn phương hướng chặn lại. Một cái ăn mặc màu đen ninja trang phục trên tay cầm một thanh kiếm, màu đỏ có ba viên màu đen câu ngọc, con người nữ ninja từ trên không trung đáp xuống ba người trước mặt. Chính là Hàn Mai Tâm, mấy cái làng mưa phẫn nhẫn ninja cũng không nói hai lời lập tức từ trong biển lửa xông ra ngoài hướng về phía Hàn Mai Tâm. Ngay khi ba cái làng mưa phẫn nhẫn ninja sắp tiếp, cận Hàn Mai Tâm lúc một đạo tóc ngắn thân ảnh xuất hiện tại nàng trước người. Hàn Mai Tâm nhanh chóng lùi ra phía sau. Bát quái trưởng, hồi thiên, Trần Huyền Linh hai tay chắp lại trước ngực, sau đó cả người xoay tròn. Ầm, toàn thân đều phát ra lam sắc chakra tạo thành một cái chakra hình cầu. Ba cái làng mưa phẫn nhẫn ninja xông tới liền hét thảm một tiếng, ngay lập tức bị hồi thiên cho đánh bay ra ngoài. Mà Kasi không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại ba cái làng mưa phẫn nhẫn ninja sau lưng vị trí, hai tay nhanh chóng kết ấn. Dùng độn, dùng quái thuật, ngay lập tức từ trong miệng Kasi phun ra một đoàn lớn nóng bỏng nham tương sông đến đem làng mưa phẫn nhẫn ninja cho thôn phệ vào bên trong. Theo một tiếng hét thảm truyền ra, cả ba cái làng mưa phẫn nhẫn ninja đều bị nóng bỏng dung nham cho hòa tan không còn gì. Làm tốt lắm các ngươi. Phối hợp ngày càng ăn ý, lúc này Rosen cũng xuất hiện nhìn về phía ba người gật đầu tán thưởng nói. Đều là do Rosen lão sư dạy bảo tốt, Kasi cười hì hì nói. Vẫn là Kasi ngoan nhất, Rosen hai tay nắn Kasi gương mặt cười nói. Hi hi, ba cái làng mưa phẫn nhẫn ninja đều là dưới chợ đen treo thưởng phản nhẫn ninja, thực lực cũng có thượng nhẫn ninja thực lực cùng ba nữ thực lực cũng tương đương. Bất quá chúng nữ còn có huyết kế giới hạn, thực lực so với phổ thông thượng nhẫn mạnh hơn nhiều, lại thêm phối hợp hoàn mỹ, ba cái thượng nhẫn cũng có thể tùy tiện đánh bại. Ở Konoha bây giờ đã không còn nhiệm vụ thích hợp cho các nàng rèn luyện, cho nên Rosen mới mang các nàng rời khỏi Konoha đi đến chợ đen tìm mục tiêu cho các nàng. Rosen lão sư, sắp tới chúng ta sẽ làm gì tiếp? Trần Huyền Linh nhìn Rosen nói. Tạm thời các ngươi, không cần làm nhiệm vụ gì, từ đây đến trung nhẫn cuộc thi ta sẽ sắp xếp cho các ngươi đối tượng để huấn luyện. Rosen nhìn ba nữ nói, Rosen lão sư, chúng ta bây giờ ngay cả thượng nhẫn cũng có thể dễ dàng đánh bại, còn cần phải huấn luyện sao? Ta thấy chúng ta vẫn tiếp tục tìm đối thủ mạnh mẽ để đánh bại, như vậy sẽ nhanh hơn lên cấp. Lúc này Hàn Mai Tâm lên tiếng nói, nàng lời nói này cũng được Trần Huyền Linh cùng Kasi tán thành. Các nàng là người chơi, chỉ cần thông qua đánh bại đối thủ liền có thể nhận được kinh nghiệm cùng vàng, lên cấp cũng nhanh hơn, các nàng bây giờ gặp phải thượng nhẫn cũng có thể đánh bại dễ dàng, huấn luyện còn có tác dụng sao? Ta an bài tự nhiên sẽ có cân nhắc, các ngươi mau kiểm tra lại nhiệm vụ đi. Rosen nhìn ba nữ nói, nghe vậy ba nữ liền mở ra hệ thống nhiệm vụ hạng mục. Ngay lập tức ba, người đều đồng loạt kinh ngạc, chỉ thấy bên trong nhiệm vụ xuất hiện mấy hạng nhiệm vụ. Phát động nhiệm vụ hàng ngày cùng ảnh vệ đối chiến, thưởng cho 10 triệu vàng kinh nghiệm. Phát động nhiệm vụ thí luyện, nhiệm vụ 1 cùng ảnh vệ đối chiến, nhiệm vụ 2, đánh bại 200 danh ảnh vệ, nhiệm vụ 3 trong vòng 1 tháng phải đạt được ảnh vệ, Nesiko Shizuka, Fuoka Kuren công nhận hoặc đánh bại 3 người. Thưởng cho, 100 triệu vàng, Hoàng Kim Bảo Dương. Pick 2, kinh nghiệm, Rosen lão sư, những nhiệm vụ này là gì? Hàn Mai Tâm kinh ngạc nhìn Rosen nghi hoặc nói. Ta lợi dụng hệ thống một số quyền hạn cho các ngươi ban bố nhiệm vụ. Rosen nhàn nhạt nói, hắn cũng chỉ vừa mới phát hiện ra chuyện này không lâu. Cũng tương tự như mạo hiểm giả công hội một dạng ban bố nhiệm vụ, về phần thưởng phải là do Rosen tự mình giải. Quyết, hệ thống đúng như tên gọi, đúng là vạn năng, còn có thể làm được chuyện này. Bất quá ảnh vệ là gì, ta chưa từng nghe qua thế giới này có tồn tại ảnh vệ. Konoha có ảnh vệ sao? Các nàng chỉ nghe qua ám bộ, chưa từng nghe qua ảnh vệ. Ảnh vệ xem như là thuộc về Konoha cơ mật đi, chi bộ đội này là do ta cùng Hancock sáng lập, nói đúng hơn là Hỏa Quốc nữ vương quân đội riêng, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Rosen nhàn nhạt giải thích, nói như vậy hiện tại ảnh vệ không ở Konoha mà là ở Hoàng Cung. Trần Huyền Linh suy nghĩ một lát liền nói, Rosen lão sư thật lợi hại, còn có cả quân đội riêng. Kasi hai mắt sáng lấp lánh nhìn Rosen sùng bái nói. Ta đến thế giới này cũng có gần 20 năm rồi, đương nhiên phải làm nhiều chuyện một chút để dự phòng. Rosen gật đầu cười nói. Bất quá Rosen lão sư, ngươi không? Phải là Hokage trượng phu sao, còn tổ chức quân đội làm gì? Hàn Mai Tâm nghi ngờ nói, nếu như các ngươi có thể sống sót qua thế giới này, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Không nói nữa, các ngươi bây giờ chỉ cần theo ta ban bố nhiệm vụ đi làm, đợi đến một tháng sau trung nhẫn cuộc thi các ngươi nhất định sẽ đạt được thành tích tốt. Nhất định phải đem cái tên Lưu Bân kia đánh bại. Rosen nhìn ba nữ thần sắc nghiêm túc nói. Vâng thưa Rosen lão sư, tam nữ đồng thanh trả lời. Ngay sau đó một đạo hư ảo bức tường xuất hiện trước mặt đám người. Đối với một màn này tam nữ đã quen thuộc cho nên cũng không có lộ ra cái gì ngạc nhiên thần sắc. Rosen dẫn đầu đi vào, ba nữ nhanh chân đi theo phía sau. Cách chương,